sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 159, góc truyện audio.com. Hai người đồng thời mở miệng lại phát hiện đoạt lời người khác nói, lại cùng lúc không nói gì. Cố Vân không biết Túc Lăng nghĩ như thế nào, tóm lại nàng cảm thấy không khí phi thường xấu hổ, trầm mặc trong chốc lát. Cố Vân đánh vỡ cục diện bế tắc. Trước tiên để ta nói đi, Túc Lăng mày kiếm khẽ nhếch nhìn nàng phá lệ nghiêm túc, hắn tò mò muốn biết nàng sẽ nói cái gì. Hò nhẹ một tiếng, Cố Vân ngẩng đầu thẳng tắp nhìn mắt hắn hỏi. Người có phải thích ta hay không? Túc Lăng sửng sốt, lập tức trong lòng lại xuất hiện một loại cảm xúc chờ mong cùng bất an, nàng rốt cục có cảm giác sao? Nghênh thị mắt Cố Vân trầm tĩnh tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, Túc Lăng thấp giọng trả lời. Nàng cảm thấy sao? Cố Vân nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Hẳn là đúng đi, lần này tỉnh lại sau, nàng có thể cảm giác được Túc Lăng đối nàng có chút không giống, cái nhìn chăm chú lửa nóng cùng thâm thúy làm cho nàng càng ngày càng không được tự nhiên, nàng cơ bản có thể khẳng định Túc Lăng là thích mình. Hẳn là, Túc Lăng lúc này bỗng nhiên giờ khóc giờ cười, hắn cực nhỏ cùng nữ tử lui tới, ở hắn hữu hạn nhận thức nữ tử ở đối mặt loại vấn đề này, không phải hẳn là xấu hổ sao? Nếu không thì cũng phải lo sợ bất an đi, mà nàng lại hào phóng hỏi mình có phải thích nàng hay không, liền ngay cả khi có kết luận đều bình tĩnh lý trí. Là hắn đối nữ nhân hiểu biết quá ít, vẫn là nàng rất đặc biệt. Lại hoặc là chính mình đối nàng thật sự không có một chút lực hấp dẫn, biểu tình trên mặt Túc Lăng quá mức phức tạp, tựa hồ thực bất đắc dĩ lại giống như thực buồn rầu. Cố Vân chần chờ trong chốc lát hỏi, vẫn là ta lý giải sai lầm rồi, ngươi là không thích ta. Chấm, Túc Lăng tâm chợt lạnh, chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, ở Cố Vân trong suốt đôi mắt hắn thấy được nghi hoặc cùng không xác định. Túc Lăng âm thầm khổ thán, hắn rốt cuộc thích một nữ tử như thế nào a? Muốn chính nàng thông suốt cơ bản là không có khả năng, Túc Lăng nhận mệnh nói. Nàng không lý giải sai, ta thích nàng, vốn là một câu thổ lộ rất đẹp, bất quá Túc Lăng đã bị Cố Vân tra tấn tâm, lao lực quá độ, nói hữu khí vô lực. Trong lòng có cái vị trí không dễ dàng va chạm vào, nhẹ nhàng chấn một chút, biết là một chuyện, nghe hắn nói ra lại là chuyện khác. Cố Vân cúi đầu thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Ta, không biết chính mình có phải thích ngươi hay không, ta cần thời gian. Kỳ thật nàng cũng không phải đối chuyện tình cảm hoàn toàn vô tâm, chẳng qua ngày thường tinh lực của nàng đều đặt ở án tử hoặc là chuyện khác, không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nếu người kia là Túc Lăng. Cố Vân hơi ngẩng đầu, lập tức rơi vào một đôi mắt nhìn như tĩnh hải vô ba, kỳ thực sóng ngầm bắt đầu khởi động, nàng có chút khẩn trương, hắn sẽ táo bạo phẩy tay áo bỏ đi vẫn là lạnh lùng không nói gì mà chống đỡ. Đừng cho ta chờ lâu lắm, trầm thấp âm hàm chứa thật sâu bất đắc dĩ cùng thản nhiên sùng nịch. Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ nàng có thể đem quyền quyết định giao cho thời gian Túc gia cúng tổ tiên còn mấy tháng, nàng có thể thừa dịp cơ hội này ngẫm lại, nàng rốt cuộc có thích hắn hay không. Cố Vân âm thầm cân nhắc, thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng bị một đôi bàn tay hữu lực ôm lấy. Cố Vân kinh hô, ngươi làm gì vậy? Vết thương ở ngực làm cho nàng không dám tùy tiện lộn xộn, nhưng là bị hắn ôm như vậy thật sự rất quái lạ. Túc Lăng ra vẻ bình tĩnh trả lời, trở về phủ, góc truyện audio.com. Hắn xem như đã biết tiểu nữ nhân trong lòng ở sự tình gì đều có thể rất sâu sắc mạnh mẽ, cô đơn đối tình yêu nàng mơ hồ làm cho người ta nóng lòng. Bất quá như vậy cũng tốt, nàng chỉ độn trên cơ bản cũng liền cảm thụ không đến này cái ong bướm truy đuổi, tỉ như ngao thiên còn có vũ. Chân của ta không tàn phế, Cố Vân hận không thể một trường chụp tại khuôn mặt tuấn tú, chân mày đều đang cười. Đứng bên đại môn ngoài gian trước, Túc Lăng dừng lại nhìn trong lòng căm tức giai nhân, thấp giọng cười nói. Ngươi hiện tại không thể xuống giường đi đường, hoặc là ngươi thích bị nâng đi ra ngoài. Nâng, ra, hàm răng thiếu chút nữa cắn đứt, Cố Vân theo hàm răng phun ra hai chữ. Đi mau, Cố Vân buồn cúi đầu không để ý tới hắn, Túc Lăng tâm tình lại phá lệ hảo, cũng may biệt viện hạ nhân cũng không nhiều, chắc tình cũng tốt tâm không có đi ra trêu chọc, sắc mặt Cố Vân rốt cục dịu đi một ít. Ra biệt viện, Cố Vân liền thấy một chiếc xe ngựa rộng thùng thình xanh đen sắc đứng ở ngoài cửa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu đối Túc Lăng nói. Đúng rồi, trở về ngươi làm cho Túc Nhậm chuẩn bị, 10 ngày sau ta muốn chọn lựa bộ đội đặc chủng. Túc Lăng chừng nàng, hừ lạnh. Nàng hiện tại như thế này cái gì cũng không được làm. Chính mình đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, nàng còn muốn luyện binh. Cố Vân bất đắc dĩ. Ta chỉ là chọn lựa mà thôi, cũng không phải cùng với bọn họ động thủ. Lễ mừng đã muốn chấm dứt, huấn luyện hẳn là lập tức tiến hành. Kia cũng không cần nhanh như vậy. Chuyện này vốn cũng chỉ là sợ nàng quá mức nhàm chán, cả ngày nghĩ ra bên ngoài chạy mới đề nghị làm cho nàng huấn luyện binh lính, tuy rằng hắn cũng có chút chờ mong bộ đội đặc chủng, nhưng là trước mắt hết thảy đều không có thân thể của nàng trọng yếu. Người không gấp ta gấp a, hạ nhân nâng lên màn che, Túc Lăng nhẹ nhàng phóng Cố Vân trong xe ngựa nghi hoặc hỏi. Nàng gấp cái gì, ta còn thiếu ngươi mấy ngàn lượng bạc ta nhớ rõ. Cố Vân trả lời đương nhiên, sắc mặt Túc Lăng cũng là nháy mắt cứng đờ, bàn tay nắm chặt hận không thể đánh một chút. Hanh, mạt, Cố Vân tự cố tiến vào xe ngựa, không để ý tới bên ngoài xe ngựa như sét đánh giống giận, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Tướng quân phủ, Ỷ Thiên Nguyền, trải qua lần trước một hồi đánh, toàn bộ sân bị Túc Lăng cùng Ngao Thiên biến thành một mảnh hỗn độn, một phen tu chỉnh sau so với nguyên lai nhân tính hóa rất nhiều, đình viện to như vậy rốt cục có cái bàn, không cần mỗi lần đều ngồi trên chiếu. Cây cối trong viện bị thiêu hủy không ít, Túc Nhậm tùy tiện đem phía sau núi mấy khỏa lão thụ tiến đến gần, rậm rạp thụ ấm cơ hồ bao trùm toàn bộ đình viện, ở trong sân thực thoải mái, tất cả đều là xanh tươi tốt đại thụ, không quá mỹ quan, nàng cũng là hiện tại mới biết được Túc Nhậm thẩm mỹ có chút kỳ lạ. Mới tinh bàn có một chén đã muốn lạnh dược canh, một nam một nữ đối diện nhau. Gần nhất thực nhàn, Cố Vân hừ lạnh, quả thật không quá việc, Cố Vân ai thán, ngươi không có việc có thể làm. Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn đem dược uống xong ta sẽ có càng nhiều thời gian làm việc. Hắn cũng không biết một ngày ba lần uống dược miệng nàng rất khổ, tính nhẫn nại của hắn càng ngày càng tốt. Ta đã muốn tốt lắm, không có đường thương lượng, Túc Lăng kiên trì nói. Ngự y nói ngươi còn phải uống nửa tháng dược, ta uống xong ngươi khiến cho ta đi. Thở dài một tiếng, Túc Lăng thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể xem, hành giao, nói xong, Cố Vân cầm chén thuốc mày đều không nhăn một chút, đem dược uống một hơi cạn sạch. Đem chén không buông, Cố Vân nhìn về phía một bên trống cằm, chán đến chết nhìn bọn họ đã lâu, Túc Nhậm hỏi. Ta muốn chuẩn bị gì đó, chuẩn bị thỏa đáng sao? Chậm rãi ngồi lên, Túc Nhậm cười nói. Đã sớm chuẩn bị tốt, hơn 10 ngày đến, này hai người vì một chén dược thường xuyên có thể rằng co một hai canh giờ, tuy rằng cuối cùng dược nước đều đã vào trong miệng thanh mạt, bất quá tất cả đều là lấy đại ca đáp ứng điều kiện nào đó. Hắn có chút tò mò, đại ca rốt cuộc còn có thể sùng nàng tới trình độ nào? Cố Vân vừa lòng gật đầu, lại vẫn là không đứng dậy nổi, vững vàng ngồi, ngón trỏ một chút có một chút không khẽ gõ mặt bàn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Túc Vũ từ viện ngoại tiến vào thấy vừa lúc là Cố Vân nhàn nhã tự tại không khỏi trong giận dữ. Đều nhanh giờ thân, các tướng sĩ ở mặt trời đứng hai canh giờ, ngươi rốt cuộc có chọn không? Tuy rằng là mùa thu, mặt trời chói chang không chút nào thu liễm, hắn cùng chúng tướng ở giáo trường chờ một buổi chiều, nàng cư nhiên tại đây nói chuyện phiếm. Cố Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc qua rậm rạp cành lá vẫn là có thể nhìn đến chói mắt dương quang, Cố Vân thấp giọng trả lời. Còn chưa tới thời điểm, chờ nữa mặt trời đều phải xuống núi. Mỉm cười, Cố Vân đúng lý hợp tình trả lời. Ta chờ chính là mặt trời xuống núi. Khách chương.